Chồng ma của em, chương 650, chốt mở linh hồn, gocchuyenaudio.com. Dạ Minh, tôi lập tức quay đầu lại, anh không sao chứ? Trên mặt, trên người Dạ Minh đều là những vết thương, quần áo cởi rách nát đến không thể che kín được những vết máu, không biết là máu của anh ta hay là máu của kẻ địch, lộ ra vẻ chật vật vô cùng. Hàn Vũ hành động đờ bản năng xuất phát từ một người bác sĩ, lập tức liên đến, sờ mặt của Dạ Minh, Dạ Minh né tránh anh ta, con mẹ. Nhà cậu nữa Hàn Vũ, tôi đây không phải là đàn bà quái đến, đừng sờ tôi. Tôi nhìn Hàn Vũ thật sự cởi giày ra đập vào mặt của anh ta. Đúng rồi, Dạ Minh, anh vừa rồi nói A Hát có nhược điểm của Lạc Nhụ, là cái gì vậy, nói kỹ càng tỉ mỉ chút. Tôi hỏi, mẹ của tôi bởi vì chạy theo sức mạnh tối thượng trí cường, sử dụng cấm thuật với bản thân, linh hồn của bà ta chia cắt thành 3 bộ phận, phân biệt ở 3 nơi, 3 bộ phận này tương đương với cội nguồn sức mạnh của bà ta, thiếu đi một bộ phận thì sức mạnh của bà ta đều sẽ bị hạ thấp vô cùng nhiều, nếu như chúng ta có thể đóng lại chốt mở của một bộ phận, có lẽ có thể bức lui được mẹ tôi. Dạ Minh dừng lại một lúc lại nói. Chỉ là làm sao, tôi truy hỏi anh ta thật sự là không nghĩ tới rằng Lạc Nhu vậy mà biến thái đến mức chia linh hồn của bản thân ra thành 3 bộ phận, xem ra quỷ thân nói không hề sai, Lạc Nhu quả thực đã sử dụng cấm thuật rồi. Có điều nếu cứ Nhu hay ấy, chúng tôi có liên có phương pháp để đánh bại. AC Nhu rồi, chỉ là tôi chỉ biết một trong những chốt mở linh hồn được cất giấu ở tầng sâu Riad dưới thủy lao của thành Minh Vương, được quân đội hùng hậu ở nơi đó canh gác, hơn nữa còn có cơ quan tia hồng ngoại, những người bình thường cho dù có e anh đến đâu cũng không đi qua được cái hệ thống đó. Chỉ cần cô chạm vào tia hồng ngoại y yên sẽ báo động thông báo cho Lạc Nhu, cùng lúc đó y hốt mở linh hồn cũng sẽ bị khóa chặt không có kẽ chào đóng lại được nữa. Vậy thì phải làm sao hứ, tôi cau chặt mày lại. Tia hồng ngoại đối với thuật ẩn thân của quỷ sai không có hiệu quả. Dạ Minh lại nói, nếu như muốn thần không biết quỷ không hay đi đóng lại chốt mở mà không bị binh sĩ phát hiện sau đó nhanh chóng rút lui trở về, chỉ có thể tìm quỷ sai đi, hơn nữa còn cần quỷ sai có năng lực mạnh mẽ, có được thuật ẩn thân cấp bậc cao nhất mới được. Quỷ sai, tôi vô cùng kinh ngạc, thuật ẩn thân của quỷ sai còn phận cấp bậc sao? Đương nhiên, Đồng Sinh ở bên cạnh nói. Thuật ẩn thân của quỷ sai chia thành 3 cấp bậc, thuật ẩn thân sơ cấp rất dễ bị phát hiện nhìn thấy, hơn nữa bản thân còn không thể khống chế thời gian ẩn thân, thuật ẩn thân trung cấp không phải quá dễ dàng bị nhìn thấy nhưng cũng có xác suất bị phát hiện, cũng không thể khống chế được thời gian ẩn thơ y. Chỉ là thời gian ẩn thân dài hơn một chút so với sơ cấp. Thuật ẩn thân cao, cấp nhất định tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ai có khả năng nhìn thấy được mẹ, cho dù người kia có mạnh đến đâu thì cũng không thể nhìn thấy mẹ được, mẹ cũng có thể khống chế được lực ẩn thân của bản thân, cho dù ẩn thân 10 ngày nửa tháng gì cũng đều được cả. Đại đa số quỷ sai đều là ẩn thân trung cấp, chỉ có rất ít một bộ phận quỷ sai là ẩn thân cao cấp. Đúng, nhất định phải tìm được quỷ sai ẩn thân cao cấp đi. Dạ Minh nói, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về cấp bậc năng lực của quỷ sai, nghĩ một lúc nói với Đồng Xanh. gocchuyenaudio.com, lần này có nhiều quỷ sai đến như vậy, trong đó chắc hẳn sẽ có quỷ sai ẩn thân cao cấp chứ nhỉ? Có, Đồng Xanh gật đầu, mặc dù ẩn thân cao cấp tương đối hiếm có, nhưng địa phủ cũng ít nhất có 10 quỷ sai ẩn thân cao cấp, hơn nữa rất trùng hợp là lần này 10 người kia đều đến. Vậy thì dễ làm rồi. Tôi nện tay xuống, Đồng Sinh, con giúp đỡ tìm một quỷ sai có điều kiện ẩn thân cao cấp để cho Dạ Minh đưa anh ta đi đến nơi Lạc Nhu cất giấu một phân linh hồn ở thành Minh Vương, đóng lại chốt mở linh hồn, rồi lại quay trở về. Dạ Minh, anh thấy như vậy có ổn không? Không có vấn đề gì, tôi có thể đưa anh ta đến nơi. Dạ Minh nói, tôi chuyển hướng sang Đồng Sinh Phi. Việc lần này không thể chậm trễ, Đồng Sinh, xin nhờ con vậy. Nếu việc này đã không thể chậm trễ, vậy thì quỷ sai kia cũng không cần đi tìm nữa. Đồng C, Hát lại nói vậy, tôi sừng sốt tưởng rằng thằng bé không hiểu được kế hoạch của chúng tôi, lại tỉ mỉ nói lại sơ lược một lần cho thằng bé. Nhưng Đồng Xanh lại nói, thời gian gấp như vậy, hiện tại quỷ sai đều đang chiến đấu với quân Minh, bao nhiêu người như vậy, cho dù con có tìm được cũng phải cần rất nhiều thời gian, mẹ nhỏ thật sự không cần im đâu. Tên nhóc chết tiệt này có phải là nghe không hiểu lời chúng tôi nói? Dạ Minh không nhịn được nữa rồi. Tôi nói rồi, nhất định Hát phải tìm quỷ sai ẩn thân cao cấp mới có thể đi làm chuyện này được. Cháu biết mà, ý Xiao muốn nói sao mọi người không bảo cháu đi, cứ nhất định muốn tiêu tốn thời gian đi tìm người khác chứ. Đồng Xanh vô cùng ấm ức nói, chúng tôi trước tiên sừng sồi một chút, sau đó chăm miệng một lời kêu. Cái gì, con nói con đi, đúng vậy, dù sao chỉ là đóng mỏi cái chốt mở linh hồn thôi, cũng không phải chuyện gì đặc biệt gian nan hiểm trở, con không thể đi sao. Đồng Sảnh chớp chớp mắt vô tội, không không không, mấu chốt không phá, Là vấn đề này, tôi nắm lấy bả vai của Đồng Xanh, để cho thằng bé nhìn tôi. Đồng Xanh, con nói con có thể đi đóng lại cái chốt linh hồn, ý của con là nói con là một trong 10 quỷ sai ẩn thân cao cấp sao? Đúng vậy, Đồng Xanh nghiêng đầu, toàn trường đều kinh ngạc, tên nhóc này mới mấy tuổi chứ? Xác định rằng năng lực 12 y của thằng bé sẽ một đường không vướng mắc gì chứ? Dạ Minh đại nhân, xin mời ngài đưa cháu đi, đưa cháu đi đóng chốt mở linh hồn lại. Đồng Xanh nói với Dạ Minh. Dạ Minh cũng kinh ngạc với loại thiên phú này của Đồng Xanh, nửa ngày mới có chút không xác định mà hỏi tôi. Cô gái nhỏ, đứa cơ a nuôi này của em thật sự có thể sao? Tôi hoàn toàn không muốn để cho Đồng Xanh đi mạo hiểm, nhưng cục diện hiện giờ không cho phép. Bạn có nửa điểm do dự thiếu quyết đoán, tôi châm tư một lúc gật đầu. Dạ Minh, anh đưa Đồng Xanh đi. Mẹ nhỏ con nhất định sẽ hoàn thà, hát nhiệm vụ. Ánh mắt của Đồng Xanh kiên định nhìn tôi. Vẻ mặt này, ánh mắt này, giống cẩu đàn vô cùng. Hiện tại Vân còn một vấn đề. Dạ Minh lại nói, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đi đến Thành Minh Vương, cần phương tiện giao thông, nhưng Thành Minh Vương lại cách nơi này rất xa, phương tiện giao thông. Phương tiện giao thông giao cho em đi. Giọng nói của Tống Thiên Ngân xuất hiện ở phía sau chúng tôi. Tống Thiên Ngân, tôi nhìn qua, bộ dạng của cậu A cũng là trang trịt những vết thương. Gocchuyenaudio.com Chị em vừa ghê được mấy lời mà mọi người nói, em vừa đúng lúc có một tọa kỳ không có tác dụng gì cả, nhưng điểm độc đáo duy nhất là nó có thể chui trong lòng đất. Nếu như đi đến Thành Minh Vương từ trong lòng đất thì Minh Vương Lạc Nhu ở bên này cũng sẽ không phát hiện. Tọa kỳ tay của em tốc độ rất nhanh, 10 phút này chắc là có thể đến được Thành Minh Vương rồi. Nếu như vậy em cũng phải đi cùng bọn họ đến Thành Minh Vương. Tôi nhíu mày lại, chị, sự tình đã đến mức này, khôi thể quản nhiều như vậy nữa, không phải sao? Tố, G. Thiên Ngân nói. Tôi căn môi, không nghĩ rằng tên ngốc lớn này có chút tác dụng. Đồng Xanh nói Tống Thiên Ngân. Tống Thiên Ngân chừng thằng bé. Không biết lớn bé gì cả, đừng tưởng rằng bản thân rất lợi hại. Thế giới ngày càng rộng lớn, những thứ mà cậu cần học còn nhiều lắm. Những thứ mà anh phải học không phải cũng rất nhiều hay sao? Đồng Xanh phản bác lại. Tống Thiên Ngân nhất thời bị nghẹn lại. Hai người này cứ như oan gia, cứ quyết định như vậy đi. Dạ Minh đứng lại, tôi, Đồng Xanh, Tống Thìa, Ngân, ba người chúng tôi đến Thành Minh Vương, Hàn Ú, cậu nghĩ cách đem thông tin này chuyển đến cho lãnh mạch đội quân, để cho bọn họ kiên trì ít nhất thêm, một ửa tiếng nữa, bất luật dùng cách thức gì nữa, sau hết 30 phút, nếu như thế tiến công của mẹ tôi vẫn mãnh liệt như vậy, thì có nghĩa là chúng tôi đã thất bại rồi, mọi người. Cứ xem mà làm vậy, cách chương.